Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2248, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 18. Người đăng, HGSO Zimozc. Phó Thiên Hàn hiện tại hình tượng cũng không tốt. Không tính là một cái thành công làm cho người ta tín nhiệm xí nghiệp ra. Dù sao kết hôn sẽ cho người một loại kiên định đáng tin cậy cảm giác. Nhưng là bây giờ tại kết hôn trước đó, vì một cái nữ minh tinh cùng hợp tác, đồng bạn trở mặt, còn có thể lại tùy hứng một chút sao? Bởi vậy Ninh Thư tham dự đại hội cổ đông, nhận được đủ loại ánh mắt. Ninh Thư vững vững vàng vàng ngồi trên ghế, xem điện thoại di động, nhìn Weibo, thượng các loại liên quan tới Điền San San bát quái tin tức. Còn nói Điền San, San cùng Phó Thiên Hàn chuyện tốt gần. Tóm lại đường viền tin tức đều là cùng Phó Thiên Hàn dính líu quan hệ. Hiện, tại Phó Thiên Hàn tại ngành giải trí rất đỏ a. Phó gia một nhà ba người xuất hiện. Phó Thiên Hàn mụ mụ trong tay có 5% cổ phần. Phó Thiên Hàn ba ba trong tay có 20% cổ phần. Mà Phó Thiên Hàn bản nhân trong tay có 20% cổ phần. Hiện tại chỉ có 8%. Phó Thiên Hàn mụ mụ xem Ninh Thư có điểm không vừa mắt. Dù sao nàng làm phó phu nhân, đều mới 5% cổ phần. Kết quả Ninh Thư từ hôn liền công phu sư tử, ngoạm muốn 12% cổ phần. Vốn dĩ một nhà ba người liền đứng công ty cổ phần 45%. Hiện tại một chút thiếu, đi 12%. Nếu như công ty xuất hiện vấn đề gì, sẽ ảnh hưởng phó gia quyền kinh. Doanh, đại hội cổ đông bắt đầu. Mấy cái cổ đông đối Phó Thiên Hàn đầu tư phim ảnh ti. Vì kịch may mà mất cả chỉ lẫn trài sự tình chất vấn Phó Thiên Hàn năng lực. Dạng này ánh mắt có thể hay không quản lý tốt công ty. Ninh Thư kém chút cười ra tiếng. Những này đầu tư đều là Phó Thiên Hàn vì phủng Điền San San ném ra đi tiền. Vì để tránh cho cái khác nhà đầu tư tham ra. Những này đầu tư đều là Phó Thiên Hàn đến gánh chịu. Động một chút thì là mấy ngàn vạn hơn ức đầu tư. Một bộ phim truyền hình, một bộ phim cũng không phải số lượng nhỏ. Kết quả đánh ra đến đồ vật cũng không như nhân ý. Thậm chí liền bản đều không có thu hồi. Lại, cổ đông cũng mặc kệ Phó Thiên Hàn đùa nghịch cái gì. Nhưng là muốn tổn hại ích lợi của bọn hắn, kia là đại đại không thể. Tuyệt đối không thể, có cổ đông nói tạm thời hủy bỏ Phó Thiên Hàn tổng giám đốc vị trí. Đại gia giơ tay biểu quyết chứ sao? Mấy cái cổ đông đều giơ tay. Phó Thiên Hàn cha mẹ khẳng định là không có nhấc tay, Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng nhấc tay. Sau đó tiếp thu được người nhà họ Phó bị phản bội ánh mắt, chờ không phải liền là ngày này sao? Ninh Thư hoàn toàn không nhìn người nhà họ Phó ánh mắt. Bởi vì có bỏ qua quyền, phó gia ở công ty cũng có tử chung cổ đông. Cho nên, hai phe rằng co xuống tới. Cho nên đại hội cổ đông còn phải tiếp tục tổ chức. Ninh Thư ngáp một cái rời đi phòng họp, bị Phó Thiên Hàn mụ mụ gọi lại. Đối, Ninh Thư nói, người đứa nhỏ này, sao có thể bỏ phiếu tán thành đâu? Sẽ không, là bởi vì từ hôn sự tình ghi hận trong lòng sao? Không phải cho 12% cổ phần. Ninh Thư nói, ta cũng là công ty đại cổ đông. Hơn nữa, Phó Thiên Hàn đầu tư, xác thực không có đạt được hồi báo. Liền vốn đều chưa có trở về. Hắn vẫn còn, tiếp tục đầu tư. Đây là theo chúng ta những này cổ đông trong túi bỏ tiền a. Đoạn người tiền tài như giết người cha mẹ. Phó Thiên Hàn cái kia xác thực tỉnh. Táo một chút. Công ty dừng lại đối Điền San San đầu tư, đồng thời còn muốn Phó Thiên Hàn đem trước đó hao tổn lỗ thủng bổ đứng lên, không thì Phó Thiên Hàn liền không có tư cách kinh doanh công ty, này không bày rõ ra mù tới sao? Phó Thiên Hàn rất tức giận, nếu là đầu tư, rất có thể liền phát đại tài, nhưng là cũng rất có thể may mà mất cả chỉ lẫn trài. Nếu là đầu tư, như vậy hết thảy đều là không cố định. Hiện tại ban giám đốc những này sâu hút máu. Thế mà, muốn bãi miễn vị trí của hắn. Chính là khôi hài. Điền San San ngay tại quay diễn cũng bị bách dừng lại. trực tiếp bị chém ngang lưng, bởi vì không có tiền tiếp tục quay. Cái khác đoàn làm phim cũng không dám tùy tiện mời Điền San San tới quay diễn. Mời Điền San San nguy hiểm rất lớn. Dù sao hiện tại Điền San San hiện tại, thanh danh bất hảo. Hơn nữa lại có tài chính đại ngạc ở sau lưng. Đó chính là mời một đôn đại Phật trở về. Không tốt hầu hạ, không có Phó Thiên Hàn duy trì Điền San San hiện tại luân lạc tới không diễn. Khả quay trình độ. Tại cổ đông cùng Ninh Thư bức bách dưới, công ty trực tiếp triệt hạ Điền San San đại diện, Điền San San quảng cáo hạ giá, đổi một cái khác nữ minh tinh đại diện. Hơn nữa cái này nữ minh tinh bình thường còn cùng Điền San San có điểm không hợp nhau. Điền San San trong lòng cái kia khổ bức, này hoàn toàn là đại lão đánh nhau, tai họa nàng cái này con tôm nhỏ. Đây là tại trả thù. Là thôi tiểu thư trả thù. Nàng cùng Phó Thiên Hàn. Phó Thiên Hàn trực tiếp khí cười. Cảm tình là ở chỗ này chờ hắn đâu. Thảo nào. Thôi Mộ Nhụy lúc ấy như vậy sảng khoái liền từ hôn. Lừa gạt đi 12% cổ phần. Hiện tại quay đầu tới đối phó hắn. Chính là bức bách hắn cúi đầu. Hiện tại hắn mụ mụ liền nói làm hắn cùng Điền San San cắt đứt liên lạc. Cùng Thôi Mộ Nhụy kết hôn. Không thì phó ra đối. Công ty quyền kinh doanh liền bị dao động. Không thể kinh doanh công ty. Cũng chỉ có thể lấy hoa hồng. Cái này không thể. Được. Cha mẹ. Người có biết hay không thôi Mộ Nhụy nữ nhân kia có nhiều gian trá. Phó Thiên Hàn cười lạnh. Ta tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhân như vậy. Gian trá. Nếu như không phải ngươi bị sắc đẹp mê hoặc. Nhất định phải cùng. Cái kia nữ minh tinh dây dưa. Thậm chí nháo đến muốn hủy hôn. Nàng có cơ hội. Đến dọa dẫm ngươi. Như vậy có thủ đoạn có tâm kế nữ nhân mới có thể cùng ngươi. Giữ vững phó gia công ty. Phó Thiên Hàn ba ba lạnh mặt nói. Cưới Thôi Mộ. Nhụy kia 12% cổ phần liền trở lại. Ha ha. Bên cạnh ta phải ngủ một cái xà hạt nữ nhân. Ta sợ ngủ không yên. Một. Nữ nhân. Liền cơ bản thiện lương đều không có. Ta cùng nữ nhân như vậy nhưng qua không được cả một đời. Phó Thiên Hàn nói cái gì cũng sẽ không lại lấy. Thôi Mộ Nhụy, càng là bức bách, càng không muốn cùng Thôi Mộ Nhụy kết hôn. Lúc trước tình, nguyện chuyển nhượng 12% cổ phần hủy bỏ hôn ước. Liền không có đạo lý hiện tại, lại phải về đầu. Thôi Mộ Nhụy trong lòng hắn hình tượng càng lúc càng mờ nhạt. Trước kia là cái, dạng gì đã mơ hồ. Nhớ rõ trước kia nàng là một cái thiện lương ôn nhu, khéo, hiểu lòng người, nhưng là bây giờ đầy trong đầu đều là đối phương cả lơ phất. Phơ, tâm cơ thâm trầm dáng vẻ, Phó Thiên Hàn bí mật lôi kéo cổ đông ném hắn một phiếu. Mà bên này cũng có, người lôi kéo cổ đông, hai phe tranh thủ lần tiếp theo đại hội cổ đông trên. Thắng được thắng lợi, có lẽ là bị Ninh Thư tính kế. Phó Thiên Hàn không có tới tìm Ninh Thư. Cái khác cổ đông đều tìm. Chính là không để van cầu Ninh Thư. Nhìn phi thường có cốt khí. Không quan trọng. Dù sao nàng từ đầu đến cuối đều là muốn ném đồng ý phiếu. Đồng ý bãi miễn Phó Thiên Hàn tổng giám đốc vị trí. Ngược lại là Phó Thiên Hàn mụ mụ bí mật định ngày hẹn Ninh Thư. Sử dụng hai nhà trước kia tình nghĩa. Còn có Ninh Thư đối Phó Thiên Hàn cảm tình. Đồng, thời hứa hẹn Phó Thiên Hàn nhất định sẽ cưới nàng. Cho nên hoặc là bỏ quyền. Hoặc là phiếu trống. Tóm lại chính là không thể đem Phó Thiên Hàn kéo xuống. Mặc dù Phó Thiên Hàn, ba ba là chủ tịch. Nhưng là Phó Thiên Hàn bị bãi miễn. Về sau cái công ty này, vẫn là muốn giao cho Phó Thiên Hàn. Khẳng định không thể bị bãi miễn. Ninh Thư nói. Ta là theo công ty xuất phát, cũng không phải là tình cảm riêng. Tư, hơn nữa Phó Thiên Hàn biết rõ là hố, còn muốn đầu tư, đây chính là không, đem cổ đông lợi ích để ở trong lòng. Vậy đề cử một cái có thể dẫn dắt công, ty tổng giám đốc, lập tức liền có thể làm Phó Thiên Hàn xéo đi. Hết chương.